Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, sinh sôi lửa giận, chương 7, sinh sôi lửa giận. Lạc Phong sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Những năm gần đây, hắn trải qua quá nhiều, đến hiện tại, đã trở thành chuyện thường như cơm bữa, tìm cái việc vui cũng không sai. Chỉ là không biết đến chính là phương nào người. Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà dị. Trước hắn về nước thời điểm, cũng không có ẩn giấu hành tung của chính mình. Nhanh như vậy bị người tìm tới, cũng ở trong dự liệu của hắn. Chậm rãi chiên đứng dậy, Lạc Phong thân hình một hoa, quỷ dị biến mất ở trong không khí. Thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Khoảng cách Hoàng Uyển còn có hơn 100 mét mấy viên cây nhỏ bên. Hai đạo người mặc áo đen ảnh chính cẩn thận nhìn biệt thự trong. Xác định hắn liền ở ngay đây chứ. Một người trong đó bóng người âm thanh ép phi thường thấp. Đương nhiên xác định, một người khác ảnh lấy ra có chứa nhìn ban đêm công năng kính viễn vọng. Hướng biệt thự trong nhìn ngó, bọn họ mỗi một cử động đều cẩn thận. Không dám phát sinh một chút xíu động tĩnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bọn họ muốn người giám sát là thân phận gì. Dù cho có một chút chỗ sơ suất, hai người bọn họ sẽ mất mạng ở đây. Ồ, người làm sao không gặp? Cái kia nắm kính viễn vọng quan sát nam tử mặc áo đen bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ở hắn câu nói này mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm. Một cái khác nam tử mặc áo đen sắc mặt thoáng chốc đại biến, nói thầm một tiếng gay gâu: các ngươi đây là đang tìm ta sao? Một đạo nhẹ nhàng âm thanh ở hai người bên tai vang lên: không không, chúng ta chính là ở đây tùy tiện đi dạo, lập tức đi ngay. Lập tức hai người không chút do dự nào, trong nháy mắt bùng nổ ra chính mình từ trước tới nay mạnh mẽ nhất lực bộc phát. Hướng cùng Lạc Phong hướng ngược lại điên cuồng chạy đi. Chỉ là trong chớp mắt, hai người liền cuồng chạy ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Cảm giác được chu vi khôi phục lại yên lặng sau, hai người dừng bước nhìn phía sau. Lạc Phong còn đứng tại chỗ nhìn bọn họ, cũng không có đuổi tới. Xảy ra chuyện gì? Không biết, có điều hiện tại chúng ta đi nhanh lên là lựa chọn tốt nhất. Hai người quay đầu lại, vừa muốn cất bước thời điểm, đột nhiên hai người thân thể liền đọng lại, bởi vì có hai cái tay, hai con thuộc về cùng tay của một người, khoát lên hai người bọn họ trên bả vai. Ở xa tới là khách, ta vẫn không có hoan nghênh đây, làm sao liền vội vã rời đi? Lạc Phong âm thanh rất ôn hòa. Nhưng hai cái nam tử mặc áo đen nhưng cảm giác được cực kỳ khí lạnh tận xương. Từ đỉnh đầu đúc đến lòng bàn chân, hai người thời khắc này đều không thể nhúc nhích. Liền bọn họ chính mình cũng không biết là bởi vì Lạc Phong đang khống chế, hay là bởi vì bọn họ bản thân sợ sệt nguyên nhân. Phong thần, chúng ta, một người trong đó nam tử mặc áo đen mở miệng, chỉ là này mấy giây. Trên trán của hắn diện cũng đã che kín mồ hôi lạnh. Thậm chí toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Cả người lại như là bị ném vào trong nước ngâm sau. Lại mò tới như thế. Truyền thuyết này bên trong tồn tại người, mang cho bọn họ kinh sợ cùng áp lực, thực sự là quá lớn. Người làm sao lưu nhiều như vậy hãn? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn người đàn ông trung niên này. Tự mình nói rằng, ngày này, thật giống cũng không nóng a. Quên đi, ta giúp một chút ngươi đi. Lạc Phong quỷ dị nở nụ cười, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ xuống bờ vai của người đàn ông này. Nam tử trên mặt vẻ mặt cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt đọng lại. Một đạo yếu ớt tiếng vỡ nát vang lên, nam tử quần áo hóa thành nát mạt, nhưng mà cũng không có liền như vậy đình trì. Nam tử xích quả mặt ngoài thân thể, da rẻ cũng bắt đầu không ngừng lan tràn đi ra bé nhỏ vết nứt. Từ từ trở nên lít nha lít nhít lên, trong chớp mắt liền che kín toàn thân. Xa xa xem, lại như là toàn thân hắn đều quấn đầy lít nha lít nhít sợi tơ như thế. Sau một khắc, ở một cái khác, nam tử mặc áo đen trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt ở trong. Làn da của người đàn ông này bắt đầu chậm rãi từ trên người rụng xuống. Toàn bộ quá trình lại như là khối băng hóa thành thủy như thế. Rất nhanh công phu, người đàn ông trung niên này toàn thân da rẻ đều thoát rơi xuống. Cả người trực tiếp trở thành một bộ huyết nhân, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Một cái khác nam tử chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn lăn. Cũng chịu không nổi nữa. Một số hỗn hợp chất lỏng liền muốn từ trong miệng phun ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, nam tử mặc áo đen này con mắt liền đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn miệng căn bản là không mở ra được. Hả, ngươi nhìn qua thật giống cũng rất không thoải mái a. Có cần hay không ta giúp một chút ngươi? Lạc Phong quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo đen kia. Trên mặt bỏ ra một vệt tự nhận là rất nụ cười nhã nhặn. Nhưng Lạc Phong nụ cười rơi vào nam tử mặc áo đen trong mắt, quả thực muốn so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Ô ô ô, nam tử mặc áo đen muốn điên cuồng hơn lắc đầu. Thế nhưng hắn lại như là bị người triển khai thuật định thân như thế. Thân thể không cách nào nhúc nhích, xem ra ngươi ngầm thừa nhận, vậy ta liền giúp ngươi đi. Lạc Phong khẽ cười một tiếng, giơ tay, ngón tay thon dài trong đêm đen dường như có thể phát sáng. Một cái sinh mệnh bị hắn mang đi, nhìn mặt đất hai cỗ thê thảm cực kỳ thi thể. Lạc Phong con ngươi không hề lay động, hắn cũng không có hỏi dò đối phương là thế lực kia. Bởi vì này đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào, như một diệp phiêu linh. Đêm đen lần thứ hai bình tĩnh lại, mặt trời mọc, ngày thứ hai đến, Hoàng Uyển Chu vi hoa thơm chim hót, cái kia hai bộ thi thể đã biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như chuyện tối ngày hôm qua là một giấc mộng như thế. Sáng sớm, Lạc Phong liền đổi chính mình đồng phục làm việc. Vui cười hớn hở đi tới Tân Lan Đại học. Cùng lúc đó, thành phố Tân Lan một phe khác, một tòa xa hoa biệt thự trong, Vương Dục nghe bên cạnh một người đàn ông trung niên báo cáo. Trong ánh mắt che kín tối tăm, ngươi nói, ở Tân Lan Đại học, căn bản cũng không có một người tên là Triệu Đại Ngưu công nhân làm vệ sinh. Không sai, nhị thiếu gia. Người đàn ông trung niên thành thật trả lời. Âm Vương Dục tàn nhẫn mà một quyền nện ở hắn trước người trên một cái bàn. Trên mặt bàn trong chén trà nước trà đều bị chấn động tràn ra ngoài. Được, rất tốt. Vương Dục cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra đến vài chữ. Song quyền nắm thật chặt, sức mạnh khổng lồ, để hai cánh tay hắn mặt trên từng cái nổi gân xanh. Trong đầu của hắn ấn một tấm Lạc Phong tấm kia để hắn nghiến răng nghiến lợi gò má. Cha, cha cho ta. Vương Dục sắc mặt âm trầm vung tay lên, đem toàn bộ Tân Lan Đại học hết thảy công nhân làm vệ sinh tư liệu ở trong vòng 2 canh giờ cho ta đưa tới đây. Vâng, thiếu gia. Người đàn ông trung niên cung kính gật đầu, sau đó lùi ra. Đồng thời ở trong lòng vì là đắc tội rồi thiếu gia nhà mình cái kia xui xẻo ra hỏa yên lặng cầu. Khẩn, Vương Dục làm huyết la đường đường chủ con thứ hai. Mặc dù nói năng lực trên không có ca ca hắn mạnh. Hơn nữa cũng không phải rất được đường chủ coi trọng. Nhưng dù sao cũng là đường chủ nhi tử. Chí ít, ở toàn bộ thành phố Tân Lan. Còn xưa nay không có một người dám ở bề ngoài đắc tội hắn Vương Dục. Thế nhưng ở Tân Lan Đại học, hắn nhưng là bị một công nhân làm vệ sinh cho khinh bỉ một phen. Vương Dục cảm thấy hắn chịu đến rất lớn sỉ nhục. Cũng không lâu lắm, cái kia đi ra ngoài người đàn ông trung niên trong tay ôm dày đặc một sấp tư liệu đi vào. Đem tư liệu đặt tại Vương Dục trước mặt, nhị thiếu gia, chính là những này, ngài xem là, ta tự mình tới, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?